Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập 183 của truyện Thiên Tài Thần. Nghe nhé. Khi người phụ nữ bước xuống xe, tất cả mọi người im lặng nín thở. Cô hơi cúi đầu xuống, nhìn hết duyên dáng, tao nhã đậm chất phương Đông của cô, khiến mọi người đang đón khách lúc này có chút sững sờ. Chỉ nhìn thấy cô gái tuổi tác không lớn, nhưng khí chất trầm ổn, điềm đạm. Trên người mặc bộ lễ phục đuôi cán màu trắng, mặc dù kiểu dáng hiện đại, nhưng phía trên lại là cổ đứng có gắn nút, bên trên thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ bạc. Trong ánh mắt, ánh nắng ban mai, ở trong trang viên La Mã cổ đại, cô mang theo nét duyên dáng cổ xưa tiềm ẩn và tao nhã của phương Đông mà đến. Mái tóc cô gái được uốn sóng nhẹ nhàng, phía trên có chiếc châm hồ ly nhỏ bằng ngọc màu vàng kim, càng làm tăng thêm khí chất trầm ổn, nhã nhặn của cô. Lão quản gia gia tộc Leotis là người có mắt nhìn. Nhìn thoáng qua cũng biết châm ngọc đó là món đồ cổ giá trị, nhưng ông ta không quên lễ nghi chào đón các vị khách quý. Sau khi cô gái xuống xe, ông ta lập tức vô cùng lịch thiệp cúi đầu mỉm cười, mang theo dáng vẻ bề tôi. Trang viên Leotis, hoan nghênh chủ tịch hạ. Hạ Thừa gật đầu mỉm cười. Lúc này Wells cũng đi từ nhà chính ra. Sáng nay anh ta ăn mặc chỉnh chu, một thân lễ phục có thắt nở ở cổ, mang dáng vẻ quý ông đẹp trai, lịch thiệp với nụ cười trên môi. Nhưng anh ta cũng không thể che được vẻ kinh ngạc trong mắt. Anh ta sải bước phía trước, hơi cúi đầu chào hỏi, vô cùng lịch đãm. Bị tiểu thư xinh đẹp, chào mừng cô đến với trang viên Lotus. Sau khi nói xong, Wells đứng thẳng người, nắm tay Hạ Thừa, muốn hôn lên mu bàn tay cô. Nhưng trước khi nụ hôn rơi xuống, Wells đã bị dọa tới kinh ngạc. Ở trước mặt anh ta và Hạ Thừa, đột nhiên có một bàn tay đàn ông duỗi ra. Wells chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể giải thích được hất tay anh ta, khiến anh ta chỉ không khỏi lùi về phía sau ba bước. Anh kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt cô độc lạnh lẽo kia. Người đàn ông đó như kiểu là một vệ sĩ. Nhưng khi anh nhìn chằm chằm, Wells cảm thấy giống như bản thân bị bóp nghẹt bởi một con thú vô cùng khủng bố núp ở trong bóng tối. Rét lạnh, khiếp đảm. Chỉ trong chốc lát, Wells cảm thấy anh ta trong mắt người đàn ông này chỉ là người chết vậy. Tình huống đột ngột xảy ra thế này, chỉ trong chốc lát, ngay bản thân Wells cũng chưa thoát ra được sự kinh ngạc. Lúc này, Hạ Thượng mỉm cười, chào hỏi. Nghe Wells khách khí quá. Tôi nhận được lời mời từ gia tộc Leotis. Tôi thực sự được sủng ái mà cảm thấy lo sợ đấy. Wells lúc này định thần. Thấy Hạ Thượng đưa tay ra, ánh mắt anh ta dịu dịu. Anh ta bắt tay cô trong vô thức. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy bàng hoàng quá. Lúc cùng Hạ Thượng bắt tay, vẫn cảnh giác nhìn phía sau lưng cô. May là tên vệ sĩ không có động tĩnh gì. Về phía Hạ Thượng, cô nhân lúc này khẽ thu tay. Đôi ánh mắt Wells rời đi khỏi Từ Thiên Dận. Anh ta thấy Hạ Tược đang lịch sự mỉm cười với anh ta, chờ anh ta dẫn đường. Mời vào, ba tôi đang đợi cô Hạ Tược. Wells vội vàng nở nụ cười thật lịch lãm, mời Hạ Tược đi vào phòng khách. Bốn người Từ Thiên Dận, Vương Hủy, Tất Phương, Anh Chiêu theo vào. Wells đi sau cùng Hạ Tược để ghế sofa và ngồi xuống. Quản gia đi mời Burton xuống lầu. Người hầu mang hồng trà lên tiếp khách. Sau khi Wells ngồi xuống, tâm trạng sợ hãi dịu dịu đi một tí. Lúc này anh nhìn phía bốn tên vệ sĩ đứng sau lưng Hạ Thừa, trong ánh mắt lộ ra phải phần tức giận và khó hiểu. Khi nãy chỉ là nụ hôn chào hỏi thôi mà, phản ứng của tên vệ sĩ này có phải hơi quá không nhỉ? Tất nhiên hành động khi nãy thực sự là phép trò lịch sự hay đang cố lấp liếm, chỉ có Wells mới biết. Hạ Thừa nhìn thấy sự tức giận của Wells, cô mỉm cười. Nhà Wells, vệ sĩ của tôi được mời từ trong nước. Ở đất nước của chúng tôi, hành động hôn tay không phổ biến. Bọn họ có thể ra quá căng thẳng với tôi. Vì vậy xin hãy tha thứ cho sự mạo phạm này. Hạ Thường nói chuyện, muôn luôn mang theo ý cười. Từ tốn chậm rãi, có một chút sự nhàn nhã, hấp dẫn khó tả. Wells nghe xong, cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Lời giải thích này cũng có lý mà. Và khúc mắc nhỏ trong lòng anh ta vô thức biến mất. Và lúc này đây, Lão Burton từ trên lầu bước xuống. Cùng xuống lầu với ông ta còn có người nữa chính là Adele, đến từ dòng Raphael gia tộc Upbridge. Cô Hạ Thược, chào mừng cô đến. Lão Burton bước xuống mỉm cười thân thiện, nói bằng giọng địa phương. Mặc dù phát âm ông ấy không chuẩn cho lắm, nhưng ông ấy có thành ý. Hạ Thược đứng dậy, mỉm cười chào hỏi bắt tay. Ông Burton, tôi rất vinh dự khi được nhận lời mời của ông. Khi Hoa Hạ thành lập cho đến nay, ông luôn là hình mẫu của chúng tôi. Hôm nay có cơ hội gặp được ông, đây chính là vinh hạnh của chúng tôi. Lão Burton đột nhiên cười lớn. Tập đoàn Hoa Hạ từ khi thành lập cho đến nay, ở trong thương trường là truyền kỳ đấy. Tôi vẫn luôn muốn gặp cô Hạ Thược trong truyền kỳ. Tôi nghe nói trước đây cô từng đến Anh Quốc, nhưng khi đó không kịp mời cô đến. Dùng cách nói của nước tôi, cô chính là có chút đường đột. Làm gì có chứ, nhận được lời mời của ông, đối với tôi mà nói, thực sự đây là bất ngờ mà. Hạ Thược cũng cười nói khiêm tốn. Hai người trao đổi vài câu, nụ cười cũng luôn treo trên môi, không ai nhìn ra được họ đang nghĩ gì. Có vài người đi tới, ngồi trên ghế sofa. Lúc này Hạ Thược nhìn Adele. Tuy rằng tối qua, khi sử dụng thiết nhãn nhìn thấy anh ta, nhưng cô giả bộ không quen biết. Xin hỏi đây là... Trông có vẻ rất quen. À, để tôi giới thiệu. Đây là bậc thầy ma pháp nổi tiếng Anh Quốc chúng tôi đấy. Abel. Lão Burton nói. Abel cười. À, cô Hạ Thược chắc gặp qua Adam. Tôi là anh họ Adam. Lão Burton sửng sốt. Ánh mắt có chút thay đổi. Không ngờ Hạ Thược từng gặp người thừa kế của phái Hắc Vu Thuật. Người của phái Hắc Vu Thuật ở Anh Quốc luôn thần bí. Người ta đồn rằng họ là đại cổ đông của nhiều tập đoàn. Nhưng ít ai biết họ thực sự kinh doanh cái gì. Chỉ biết rằng người này có thể là người giàu nhất cả nước. Còn họ có tâm địa ác ma. Nhưng bởi vì sự tồn tại của dòng đời Raphael, cho nên họ không bao giờ dám ra mặt làm hại người khác. Bây giờ lão Burton thực sự tin rằng cô gái trước mặt, người so với con trai ông ấy trẻ hơn mấy tuổi, thực sự là đệ tử của đường lão tiên sinh, người đứng đầu đấu pháp của người Hoa. Bởi vì chỉ những người trong nghề như họ mới có thể nhìn thấy một số thứ người thường không thể nhìn thấy. Ồ, hóa ra là Raphael đại sư, ngưỡng mộ đại danh ngài đã lâu. Hạ Thược cười nhạt, so với việc nhìn thấy lão Burton vừa rồi, thái độ hiện tại của cô hiển nhiên không nhiệt tình cho lắm. Hai bà con Burton và Wells sững sờ nhìn Hạ Thược và Abel. Có chuyện gì vậy? Giữa hai người có chuyện gì ư? Abel đương nhiên biết rõ tại sao thái độ Hạ Thược đối với anh ta như vậy. Anh ta chỉ mỉm cười, khiêm tốn nói. Nên là tôi cảm thấy thật vinh dự khi được gặp cô Hạ Thược. Tôi luôn ngưỡng mộ văn hóa phong thủy của Trung Quốc. Ban đầu tôi muốn đến Hồng Kông để bái kiến đường lão tiên sinh. Nhưng đáng tiếc rằng những ngày nay trong gia tộc có chút việc bận, vẫn luôn không có thời gian. Hạ Thừa khẽ chế nhạo. Nếu có thời gian, vậy thì anh Abel thực sự có thể đến đó một chút. Anh yên tâm, anh Abel và cô Angela đến Hồng Kông nhất định có thể trở lại an toàn. Abel mỉm cười. Vậy được, nếu cô Hạ Thược nói vậy, tôi nhất định sẽ đi. Hai người anh một câu, tôi một câu. Hai ba con Burton và Wells một câu cũng không nghe hiểu, nhưng bọn họ có thể nghe ra giữa hai người chắc chắn có chuyện gì đó. Lão Burton trong lòng thở dài. Ở Anh Quốc, ngay cả hoàng gia khi gặp Abel cũng phải kính nể ba phần. Vậy mà Hạ Thược đối với Abel cũng không nóng không lạnh, xem ra có chút địch ý nữa. Mà tính khí Abel cũng thực sự rất tốt, chỉ cười ôn nhu nói chuyện với cô. Cô gái này có địa vị không tầm thường. Nhìn thấy tình huống như vậy, thái độ lão Burton đối với Hạ Thược bỗng càng thêm khách sáo hơn chút. Cô Hạ Thược à, thật ra hôm nay tôi mời cô đến đây chính là vì có chuyện quan trọng khác, muốn nghe ý kiến của cô Hạ Thược. Ông Burton, có chuyện gì xin cứ nói. Hạ Thược nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Phía sau cô, ba người Vương Hủy không hề biết chuyện xảy ra tối qua cũng rất ngạc nhiên. Sáng nay khi bọn họ biết rằng Burton đã mời Hạ Thược đến trang viên cũng rất kinh ngạc. Lúc này nghe những lời như vậy, họ càng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng dù sao, tất cả bọn họ đều là những đặc vụ được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, trên mặt không hề có biểu hiện gì, nhưng tai thì sớm dựng đứng lên. Chuyện là thế này. Gần đây vì sự việc liên quan đến bức bích họa Đôn Hoàng, tập thể Leostic của chúng tôi thực có chút đau đầu. Tập đoàn Hoa Hạ là doanh nghiệp Trung Quốc, vậy nên tôi muốn nghe ý kiến của Hạ Thược ấy mà. Tôi biết rằng ở Trung Quốc có nhiều lời đồn thổi về việc nên đem những bức bích họa trở về nước. Cô Hạ Thược cũng nghĩ như vậy ư? Cái gì cơ? Vương Hủy, Tất Phương, Anh Chiêu trong lòng cảm thấy rung động. Chuyện này sao lại hỏi Hạ Thược? Đây là có ý gì chứ? Tập đoàn Hoa Hạ là một doanh nghiệp Trung Quốc, tất nhiên họ sẽ hướng tới quốc gia của mình, hy vọng có thể đem bức họa trở về nước. Lão Burton hỏi những điều này không phải quá vô nghĩa à? Tuy nhiên lão Burton với tư cách chủ tịch một ông lớn trong ngành đấu giá quốc tế như Liotis, một lão tướng kỳ cựu trên thương trường, ông ấy biết rõ điều đó là vô nghĩa nhưng vẫn hỏi. Vậy khẳng định là còn thâm ý gì khác? Đây là muốn lôi kéo tập đoàn Hoa Hạ ư? Hay là lời cảnh cáo? Hay là hành động lần này của bọn họ bị lộ rồi đây? Mặc dù sắc mặt ba người Vương Hủy không thay đổi, nhưng ánh mắt bên dưới kính râm đổ dồn vào Hạ Thược, chờ xem cô trả lời thế nào. Đương nhiên rồi. Hạ Thược trả lời thẳng thắn, nhìn Burton bằng ánh mắt bình tĩnh. Ông Burton, việc tập đoàn Leostit tổ chức hội nghị thượng đỉnh đấu giá thế giới góp phần rất lớn vào sự phát triển của ngành đấu giá Trung Quốc. Tập đoàn Hoa Hạ chúng tôi rất trân trọng cơ hội được tham dự hội nghị thượng đỉnh này. Nhưng ở Trung Quốc có câu nói, đúng việc không đúng người. Mặc dù hội nghị đấu giá có ý nghĩa trọng đại về nhiều mặt, nhưng chúng tôi vẫn rất phẫn nộ về việc tập đoàn Leostit đấu giá bức bích họa quý báu của Trung Quốc. Dưới góc độ của một doanh nhân, tôi có thể hiểu được đạo lý quyền lợi trong tay không thể đưa ra ngoài. Nhưng mà lợi ích cướp đoạt mà có cuối cùng vẫn không chính đáng. Tôi mong rằng ông Burton có thể xem xét việc trả lại bức bích họa. Lời nói Hạ Thược rất thẳng thắn khiến Wells cảm thấy ngạc nhiên. Tập đoàn Leotis là một công ty đa quốc gia trong ngành đấu giá, có thể coi là đứng đầu. Các công ty ở các quốc gia khác đã gặp ba anh ta, muốn chào đón kết giao rất nhiều. Hạ Thược là người đầu tiên có thái độ thẳng thắn thế này. Nhưng Wells không biết rằng, việc Hạ Thược nói chuyện thẳng thắn như vậy càng khiến lão Burton dần dần lý giải được mục đích Hạ Thược khi đến Anh Quốc. Dù sao thì đêm qua khi giám sát cũng không bắt được bất cứ ai lẻn vào trang viên. Ngay cả Abel cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Thật ra là có người luôn nhìn chằm chằm vào bức bích họa Tam Thế Phật. Hơn nửa đêm qua cũng có người động tay động chân. Ông ấy nghĩ người này nhất định chính là Hạ Thược. Anh ta lại nghĩ người này có thể không phải Hạ Thược. Nếu cô thực sự có bất kỳ ý định đối với bức bích họa này, cô hẳn là nên cố gắng hết sức để làm rõ hoặc tránh né vấn đề này. Cô nói thẳng như vậy, ngừng lại làm cho sự nghi ngờ của Burton giảm đi không ít. Trên đời có một số chuyện chính là thế. Đối với một người đa nghi mà nói, càng làm rõ ràng và né tránh bao nhiêu, người đó càng nghi ngờ bấy nhiêu. Càng không né tránh thì lại càng thêm tin tưởng. Lão Burton lăn lộn trên thương trường hơn nửa đời người với tính khí đa nghi của lão Hồ Ly, và lúc này khi nghe những lời của Hạ Thược, sự nghi ngờ của ông ấy đối với cô giảm bớt không ít. Nhưng để đảm bảo, ông vẫn cười hỏi. Tôi có thể hiểu tâm trạng của cô Hạ. Trừ bỏ quốc gia và thân phận trên thương trường, tôi vẫn rất thưởng thức cô Hạ. Nghe nói cô Hạ đến Anh Quốc rồi, sao không báo sớm? Nếu biết sớm hơn, tôi nhất định mời cô Hạ ở lại đây vài ngày. Đúng đấy, hiện tại không muộn. Tôi đại diện trang viên Lotus hoan nghênh cô Hạ ở lại đây vài ngày. Mặc dù biết những lời ba mình nói chỉ là lời nói khách sáo, nhưng Wells nhịn không được tiếp lời. Anh ta ngay lập tức nhận được cái nhìn cảnh cáo của ba mình, nhưng anh ta giả vờ như không nhìn thấy. Hạ Thược cũng giả vờ như không nghe thấy những lời của Wells. Cô mỉm cười. Thật ra cô chỉ mới đến đây 3 ngày. Tôi có người bạn đang học tại Đại học Cambridge. Tôi đến để gặp cô ấy. Ồ, Đại học Cambridge, đó là nơi thực sự đáng ngưỡng mộ. Bạn cô Hạ Thược chắc chắn là hậu bối có tiềm năng. Lão Burton luôn miệng khen ngợi, ánh mắt không đổi. Thì ra là vậy à? Thế thì cứ kiểm tra lại hành trình của Hạ Thược trong những ngày này, xem thử đêm qua cô có rời khách sạn không. Nếu không thì có thể biết cô có phải là người đó không. Hạ Thược cười nhẹ, cụp mắt xuống, che đi nụ cười có tính toán dưới ánh mắt. Ông ấy muốn thì cứ kiểm tra đi, tra được mới thực sự là có quỷ. Đêm qua cô ở trong phòng khách sạn cả đêm mà. Tuy nhiên, sau khi lão Burton nói những lời khen ngợi, Hạ Thược tùy ý đáp lại. Ông Burton quá khen. Bạn của tôi nói thật cũng là xuất thân từ gia đình thương gia. Công ty của gia đình ở trong nước cũng nổi tiếng. Gần đây cô ấy phát triển trong ngành quần áo ở Anh Quốc. Nghe nói lần này có cơ hội đấu giá, cô ấy muốn đi xem để học hỏi thôi. Hôm qua vừa nhìn thấy, cô ấy đã than thở với tôi thực lâu. Lão Burton nghe một lát lập tức hiểu, sau đó cười nói. Không phải chỉ là một vé mời thôi ư? Wells, mau kêu tập đoàn gửi tấm vé mời cho bạn của cô Hạ Thược đi. Hạ Thược có việc cần nhờ. Ở trong mắt lão Burton, sự nghi ngờ đối với cô ngày càng nhỏ hơn. Hơn nữa, giả sử thật sự là do ông ấy quá đa nghi, oan uổng cô, tấm vé mời này có thể coi như một nửa cái nhân tình. Suy cho cùng, năm đó ở Phú Quân, thấy phong thủy là nhân vật đáng sợ. Bây giờ Đường đại sư đã già, việc kết giao với những đệ tử thân truyền của ông ấy đối với Leotis là một điều tốt. Wells lập tức đứng dậy đi làm. Mà lúc này Hạ Thực mỉm cười, đôi mắt long lanh giống như tiểu hồ ly, rất tốt. Vé mời của Hồ Quảng Tiến đã có được rồi đây. Hạ Thực rất hào phóng, báo ra tên khách sạn nơi cô đang ở để tập đoàn Leotis gửi vé mời tới đó. Khi lão Burton nghe thấy điều này, ông ấy tự nhiên yên tâm hơn, nở nụ cười trên mặt trở nên hiền hòa, dễ mến. Thấy gần trưa, ông ấy dứt khoát mời Hạ Thực ăn trưa trong trang viên, Hạ Thực cũng không từ chối. Nhưng đúng lúc này, có người từ ngoài cửa bước nhanh vào, đến bên cạnh Abel, cúi người thì thầm vào tai anh ta vài câu. Abel ngẩng đầu nhìn người đó lại tiếp tục ở bên tai anh ta thì thầm thêm mấy câu. Lúc này ánh mắt Abel hơi hơi lóe lên. Sau đó anh ta đứng dậy nói lời tạm biệt, nói rằng có chuyện cần giải quyết. Lão Burton vội vàng đứng dậy tiến anh ta. Ánh mắt Hạ Thược đang ngồi trên ghế sofa phút chốc thay đổi. Thính lực cô rất tốt, dù giọng của người đó nhỏ đến đâu, cô có thể nghe thấy những gì anh ta báo cáo. Người đàn ông nói trước. Thưa ngài, gia tộc Carter có chuyện gấp muốn cầu chúng ta. Ba ngài nói muốn giao việc này cho ngài xử lý. Sau đó người đó nói tiếp. Cô Julian của gia tộc Carter bắt đầu từ tối qua, liên tục sốt cao không giảm. Nhịp tim bất thường, bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân. Vì vậy gia đình Carter nghi ngờ cô Julian đang gặp phải lời nguyền rủa không sạch sẽ nào đó. Vì vậy, muốn mời ngài qua xem. Julian à? Cái tên này Hạ Thừa không xa lạ. Tối qua, cậu có chút mâu thuẫn với cô. Julian, Juliani à? Điều khiến Hạ Thừa cau mày chính là lời nguyền không sạch sẽ trong lời nói của người đàn ông đó. Điều này nghĩa là gì? Hắc vu thuật. Nếu là hắc vu thuật, hơn nữa còn là phát sinh vào đêm qua, tất cả những điều này nếu xét về thời gian quá trùng hợp. Có lẽ nào... Hạ Thược ngay lập tức lấy điện thoại bấm số Hồ Gia Di. Việc của Julian, cậu làm đấy à? Tuy Hồ Gia Di không phải loại người đi hãm hại người khác, nhưng cô gái này từ khi học cấp 3 rất có nghĩa khí. Đụng vào cô ấy dễ nói, nhưng nếu dám đụng vào bạn cô ấy, cô ấy có khả năng ra tay. Hơn nữa cô ấy học vu thuật nửa năm nay, tuy không phải là vu thuật cao thâm gì, nhưng lại là người có tài. Hạ một lời nguyền xem như hình phạt nhỏ. Hạ Thược tin Hồ Gia Di có thể làm được. Cậu sao nhanh như thế đã biết chứ? Hồ Gia Di không nói dối, nhưng rất ngạc nhiên. Mình chỉ là dạy cho người đó một bài học thôi mà, hôm qua cô ta chịu thiệt thòi. Chắc chắn cô không dễ dàng từ bỏ. Mình lo cô ta cáo trạng với ba mẹ, sau đó trút giận vào nhà hàng của Lily. Vì vậy, mình áp dụng một ít hình phạt nhỏ, làm cô ta trước tiên nằm trên giường một lúc. Cậu đừng lo lắng mà, không hại gì tới tính mạng đâu. Hiện tại người nguy hiểm từ tính mạng không phải cô ta đâu, mà chính là cậu đấy. Hạ Thược ngay cả sức lực để kinh hãi cũng không còn. Lúc đầu, vì sợ cô ấy biết tình hình của Adam sẽ không nhịn được mà dính dáng vào, nên mới che giấu cô ấy cuộc chiến giữa hai phái Raphael và Satan. Kết quả thì sao chứ? Cô gái này vừa ra tay, không nghĩ rằng mọi việc có thể dính vào gia tộc Obrigis. Chỉ dựa vào hai phái bây giờ đang tranh giành quyền kế thừa, cho dù là tại việc nhỏ nhất, cũng có thể gây náo loạn thành nghiêm trọng. Hạ Thừa không sợ cuộc chiến giữa Raphael và Satan nổ ra. Đối với cô đối với hai phái đều không hảo cảm. Đánh nhau so với không đánh còn tốt hơn. Ngược lại đối với huyền môn còn có lợi. Nhưng cô sợ rằng ngọn lửa này có thể cháy lan lên người Hồ Gia Di. Bây giờ cậu vẫn đang ở trường ư? Lập tức rời khỏi đó đi. Đi tới ở tạm khách sạn của tập đoàn Tam Hợp trong thị trấn. Không được chạy lung tung ở đâu, mình sẽ lập tức tới đó. Không để ý đến việc não của Hồ Gia Di có kịp chạy hay không, Hạ Thược ngắt điện thoại, đứng lên nói với bốn người phía sau. Đi Cambridge ngay. Lúc này lão Burton từ ngoài cửa bước vào, Hạ Thược mỉm cười xin lỗi. Xin lỗi Burton, bạn tôi có việc gấp, tôi cần phải đến xem cô ấy. Bữa trưa của ông tôi chỉ có thể xin lỗi, phải từ chối ông. Ngày khác tôi sẽ tới cửa bái phỏng. Lão Burton sửng sốt, không nghĩ tới April vừa rời đi, Hạ Thược lại có chuyện gì muốn rời khỏi đây. Cái này có phải quá trùng hợp không đây? Nhưng bà Hạ Thược đã nói là có chuyện, nên ông ấy cũng không ép cô ở lại. Dù sao mục đích hôm nay đã đạt được rồi. Ông ấy mỉm cười, xoay người tiễn Hạ Thược ra khỏi cửa. Nhìn hai chiếc Bentley lái xe rời khỏi trang viên Leotis. Mà ngay khi xe hạ thượng chạy về phía đèo Cambridge, trong một phòng bệnh xa hoa tại một bệnh viện tư nhân ở London, một cặp vợ chồng trung niên ôm nhau, người phụ nữ thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc thút thít. Nhưng tiếng nức nở của bà ta có chút gì bị kìm hãm, giống như kiểu không dám khóc ra tiếng, sợ làm ồn ào đến những người xung quanh. Bên cạnh hai vợ chồng, một người đàn ông tóc vàng nhìn phía cô gái đang nằm trên giường bệnh. Nước da cô ta đỏ bừng bất thường, nhìn qua giống như sốt cao, nhưng hơi thở có lúc gấp gáp, có lúc đột ngột ngừng lại. Lúc này đây, người thì hơi tái xanh. Ê Bèo đại sư à, tình huống của con gái tôi rốt cuộc thế nào vậy? Người đàn ông cẩn thận hỏi. Môi Abel nở nụ cười thâm ý, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông tóc vàng đang đứng bên cạnh. Người đàn ông có mái tóc dài màu vàng kim, áo khoác tùy ý khoác sau lưng, khí chất tao nhã mang theo chút u sầu khiến phụ nữ điên đảo. Đôi mắt anh ta rơi xuống giường, trong đôi mắt xanh hơi rủ xuống của anh ta không biết đang nghĩ cái gì nữa. Abel mỉm cười. Như thế nào em trai, em cảm thấy thế nào? Một lúc sau Adam ngước mắt, đáp lại với nụ cười nhạt. Cô Julian trúng hắc vu thuật. Bà mẹ Julian không biết Adam, hắc vu sư ở Anh Quốc rất thần bí, cả hai người đều không biết rằng Adam là hắc vu sư. Khi nghe Abel gọi Adam là em trai, hai người họ nghĩ rằng bởi vì chuyện của con gái bọn họ, gia tộc of Chris đã cử tới hai bạch vu đại sư đến. Sau khi cảm thấy bản thân được sủng ái tới lo sợ, ba mẹ Julian cảm thấy rất kinh ngạc với Adam. Thậm chí, ngay cả việc khi nãy Adam nói rằng con gái mình trúng hắc vu thuật cũng quên phản ứng. Abel mỉm cười hài lòng trước câu trả lời của Adam, sau đó quay đầu lại nói. Xem ra cô Julian đã không may đắc tội phải một hắc vu sư. Tuy nhiên đối phương rõ ràng là còn non nớt. Lời nguyền này không nguy hiểm đến tính mạng của Julian, nhưng nó khiến cô ấy gặp chút đau khổ. Cái gì cơ? Julian đắc tội với hắc vu sư á? Lúc này ba mẹ Julian thực sự bị dọa sợ, sắc mặt tái đi. Con gái bọn họ đang tốt đẹp như vậy, sao có thể đắc tội với hắc vu sư? Thượng đế ơi, điều này quá đáng sợ. Mẹ Julian không quan tâm bất cứ điều gì, chỉ hỏi một cách nức nở. Abel đại sư, thế con gái tôi... Abel cười ngắt lời bà ta. Hai người ra ngoài trước, tôi cần ở một mình trong phòng bệnh một lúc. Hai vợ chồng sửng sốt trong giây lát, rồi nhận ra Abel chuẩn bị giải lời nguyền cho con gái mình, nên vội nói câu cảm ơn rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cùng bọn họ đi ra khỏi phòng có Adam. Ba mẹ Julian cảm thấy ngoài ý muốn, vị đại sư lẽ nào không định giúp đỡ à? Nhưng hai người không dám hỏi, thấy Adam đứng ở cửa phòng bệnh, hai người không dám đi qua xem Abel làm gì trong phòng. Chỉ biết là thời gian chờ đợi thực sự đau khổ, bọn họ giống như phải chờ đợi nửa thế kỷ. Trên thực tế, khi đồng hồ trên tường trôi qua khoảng 10 phút, Abel bước ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa mở ra, ba mẹ Julian vội vã chào đón anh ta. Trong mắt bọn họ tràn đầy hy vọng, nóng lòng muốn biết chuyện gì xảy ra với con gái họ. Nhưng hầu hết cảnh tượng trong phòng đều bị Abel chặn lại. Cả hai không nhìn thấy trên giường trong phòng bệnh. Trên trán Julian đang ngủ say, có ngôi sao 5 cánh màu vàng đang nhạt dần. Bọn họ không biết, cùng lúc khi ấn khí tan biến, Hồ Gia Di, người vừa về đến phòng khách sạn một thị trấn nhỏ cách đại học Cambridge London hơn 100 cây số, sắc mặt tái đi, phun ra ngụm máu. Sau đó, cô ôm chặt trái tim mình từ từ té xuống. Trong bệnh viện, khi biết con gái mình không sao, ba mẹ Julian vui mừng khôn xiết, không ngừng cảm ơn Abel. Abel mỉm cười. Walter, trách nhiệm của bạch vu sư chúng tôi bảo vệ con dân Chúa Giêsu khỏi những thế lực tà ác. Vì vậy xin hãy giúp tôi một việc. Nhớ lại một chút, cô Julian trước đây có kết thù với ai không? Bà Julian cảm thấy hoang mang. Mẹ của cô ta ngay lập tức nói. Julian đã gặp chuyện vào đêm qua. Lúc ở trên xe trở về, mọi việc vẫn bình thường. Nhưng tôi nghe vệ sĩ nói, con bé đắc tội với một cô gái phương Đông ở thị trấn Cambridge vào tối qua. Đêm qua, sau khi Julian trở về, vừa khóc vừa náo rất lâu, nói rằng khi cô ta ở Cambridge đã bị người khác xúc phạm. Vợ chồng bọn họ nghe xong rất tức giận, mặc dù những người ở cửa hàng có chút quan hệ huyết thống với gia tộc bọn họ, nhưng bọn họ vẫn là một sự xấu hổ của gia tộc. Lúc trước, gia tộc chấp nhận để bọn họ sinh tồn trên đất Anh Quốc đã là rất dung túng, bọn họ còn dám liên kết với người ngoài xúc phạm Julian. Cả hai vô cùng tức giận, ban đầu muốn hỏi thêm, nhưng Julian nói cô ta rất mệt. Sau khi lên giường nghỉ ngơi thì lại phát sốt. Các bác sĩ trong bệnh viện không tìm ra bệnh, nhưng tim Julian ngừng đập rất nhiều lần trong đêm. Trong cơn hoảng loạn, cả hai nghĩ đến gia tộc Ogris, nhưng không ngờ đó thực sự là lời nguyền. Sự việc này chắc chắn liên quan đến tạp chủng trong nhà hàng đó rồi. Mẹ của Julian rất tức giận, nhưng không để ý rằng từ khi hai từ Trấn Cambridge và cô gái phương Đông được nói ra, Adam vẫn im lặng không nói, đột nhiên khẽ động một cái. Abel nhướng mày, anh ta rõ ràng đoán được chuyện này đến từ ai, sau đó đột nhiên quay đầu nở nụ cười kỳ quái nhìn phía Adam. Lúc này ba Julian bổ sung thêm. Tôi nghe nói, vệ sĩ nói rằng cô gái phương Đông có mối quan hệ mật thiết với bang phái tam hợp của Trung Quốc. Abel đại sư, lẽ nào cô ta mời thầy phù thủy đến nguyền rủa con gái tôi à? Hả? Cả Abel Adam sững sờ, có quan hệ mật thiết với tam hợp à? Hồ Gia Di không liên quan gì đến thế giới ngầm. Nhưng nếu nói ai đó, vậy thì... Hôm qua cô ấy cũng ở đó ư? Người bị gia tộc Garter xúc phạm là cô ấy à? Abel nhìn xuống, nở nụ cười đầy thâm ý, để lộ ra tia sáng làm người khác khó hiểu. Cho dù người khác bị gia tộc Garter xúc phạm, nhưng đúng là Julian đã trúng phải hắc vu thuật. Người hạ thủ vẫn là người mà anh ta phỏng đoán. Mặc dù sự việc phát triển nằm ngoài dự toán của anh ta, nhưng nó thực sự mang lại lợi ích không ngờ cho anh ta. Abel đại sư, không biết ngài có thể xem giúp chúng tôi chi tiết với cô gái phương Đông này không? Nếu cô ta hãm hại con gái tôi, gia tộc Garter chúng tôi nhất định không tha cho cô ta. Ba mẹ Julian vẫn không biết gì, tức giận yêu cầu. Mẹ Giuliani nhìn chồng đứng bên cạnh. Có mấy người của cô gái kia nữa. Cái này nhất định phải đuổi đi. Nghe vậy, Abel lạnh lùng nhướng mắt. Người đã nguyền rủa tiểu thư Julian chúng tôi sẽ xử lý. Những việc khác gia tộc Ogris sẽ không can dự. Những lời của Abel đã khiến hai vợ chồng Walter hoang mang. Ba của Julian cũng cảm thấy sợ hãi, đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi ông ta tức giận đến mức quên mất với thân phận Abel không phải là thứ ông ta có thể chọc vào. Ngay cả khi hoàng thất muốn mời anh ta bói toán, anh ta cũng đưa vào một cuộc hẹn lịch sự và tôn trọng, chưa kể những người nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh khác. Gia tộc Garter tuy không tệ, nhưng ở trước mặt gia tộc Ogris tuyệt đối không có tư cách khoa tay múa chân. Bởi vì chuyện của Julian có liên quan đến những lời nguyền rủa, gia tộc Ogris mới có thể có đặt cách đồng ý một cách nhanh chóng mà không cần hẹn trước như vậy. Hiện tại Julian không sao, còn nói tới việc nhờ Abel bói toán, vậy có quả thực có chút mất trí rồi. Trên thực tế, để tìm ra chi tiết cô gái phương Đông đó, dựa vào mối quan hệ của gia tộc Garter, bọn họ hoàn toàn có cách. Chỉ là có một bậc thầy về bói toán ở đây, tất cả mọi người đều sẽ mong muốn có đường đi tắt. Chỉ là không phải ai cũng có thể lợi dụng vị đại sư này. Bà Julian vội vàng gật đầu. Đúng vậy, việc này chúng tôi tự mình đi điều tra. Hôm nay thực sự cảm ơn rất nhiều Abel đại sư à. Về vấn đề thù lao chúng tôi tuân thủ. Abel mỉm cười, mặc dù do anh ta làm thù lao không ít, nhưng anh ta không quan tâm đến tiền bạc. So với sự giàu có của gia tộc, nó thậm chí không bằng một phần nhỏ. Anh ta chỉ khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh viện. Adam cũng rời đi, nhưng khi quay ra khỏi hành lang, anh ta dừng lại. Abel quả thật đang đợi ở đó. Cậu cũng biết quy tắc của gia tộc chúng ta, không có nhiệm vụ và sự cho phép, tự ý hạ lời nguyền, cần phải bị xử lý. Chú Andrew và cậu, với tư cách là người lãnh đạo, đối với sự việc này phải chịu trách nhiệm là điều không thể lay chuyển. Sau khi trở về hãy giải thích với trưởng lão hội. Về phần xử lý tôi giúp cậu, em trai của tôi ạ. Abel quay lại và mỉm cười, trông giống như một người anh trai rộng lượng. Vẻ mặt Adam lúc này trở lại bình thường, mang theo nụ cười hoàn hảo và tao nhã trên môi. Hai tay đút túi áo gió màu trắng, gió từ cửa sổ thổi vào làm tung bay mái tóc dài màu vàng óng của anh ta. Anh ta so với Abel trông càng giống thiên thần hơn. Đôi mắt u sầu của anh ta đối với phụ nữ mà nói có tính sát thương cao hơn so với Abel. Đôi mắt Abel vô thức trở nên lạnh lẽo, nhưng Adam mỉm cười. Vì tôi không thể tránh khỏi trách nhiệm đối với chuyện này, vậy thì làm sao tôi có thể nhẫn tâm gây rắc rối cho người gia tộc? Tôi sẽ giải thích với trưởng lão hội. Việc xử lý cũng giao cho tôi đi. Cậu ra tay được ư? Theo tôi biết, cậu vẫn luôn để ý tới tình huống của cô ấy. Có vẻ như cậu quan tâm đến cô ấy. Tôi tưởng rằng cậu có tình cảm khác thường với cô gái Trung Quốc này cơ. Abel chế nhạo. Tôi để ý ai? Anh đều biết rõ ràng như vậy. Có phải anh đang quan tâm đến tôi không đấy? Nụ cười Adam không chê vào đâu được, nhưng lại mang theo ý chế nhạo, ý vị so với Abel càng thêm chế nhạo. Khuôn mặt Abel trở nên lạnh lùng. Adam đi qua anh ta. Cô ấy là học trò của tôi. Tất cả những gì cô ấy học được là những gì tôi dạy cô ấy. Muốn lấy lại cũng nên là tôi rút lại. Đừng cố gắng lộng quyền thay tôi làm việc. Nếu không, tôi có thể sẽ nhịn không được mà thay Raphael làm nhiều việc hơn nữa. Sắc mặt Abel lập tức trở nên lạnh lẽo. Đây là uy hiếp à? Nhưng Adam cũng không quay đầu. Nói xong, anh ta bước vào thang máy. Abel đứng đó không đuổi theo, chỉ nhìn chăm chăm vào cửa thang máy. Nhìn đó đóng lại. Tuy nhiên ngay khi cánh cửa đóng lại, một nụ cười kỳ lạ chợt hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của anh ta. Nụ cười chứa đựng toan tính trong lòng, ý vui sướng của kẻ thắng cuộc, hận thù và một số cảm xúc không phân biệt được, rồi dần dần xoắn lại với nhau. Hạ Thược ra khỏi trang viên Leotis và vội vã đến Cambridge. Trên đường đi, anh Chiêu đối với việc Hạ Thược dẫn bọn họ cùng đi giải quyết việc riêng không hài lòng. Chỉ là cô vừa trải qua thất bại trong việc thẩm định bức bích họa. Anh Chiêu có những thủ đoạn của riêng mình. Cô ấy dường như không muốn để bản thân rơi xuống dưới tiêu chuẩn. Vì vậy mọi đề xuất của cô ấy đều xuất phát từ nhiệm vụ. Đội trưởng à, tôi nghĩ chúng ta nên giống như ngày hôm qua, để ba người ở khách sạn tiếp tục theo dõi thực hiện nhiệm vụ. Chỉ giao cho một người đi cùng cô Hạ Thược xử lý công việc là được. Từ Thiên Giận lái xe cũng không quay đầu lại. Không cần đâu, nơi cất giấu bức bích họa đã tìm thấy. Tối hôm qua tôi liên hệ với cấp trên, đang điều động hỗ trợ. Ngày ba sẽ hành động. Cái gì chứ? Vương Hủy, Tất Phương, Anh Chiêu, cả ba người sững sờ. Đã tìm ra nơi cất giấu bức bích họa? Đây là chuyện khi nào thế? Đêm qua. Từ Thiên Giận nói. Sự việc này lẽ ra được nói rõ vào sáng nay, nhưng Hạ Thược đột nhiên nhận lời mời từ Leotis, đi rất gấp gáp nên không có thời gian để nói. Nhưng những lời này hoàn toàn không giải thích được nghi ngờ của ba người bọn họ, ngược lại càng thêm sửng sốt. Tối qua bọn họ luôn theo dõi động tĩnh ở cửa hàng giả của bảo tàng Anh từ bên phòng cạnh. Cũng có người nhìn chằm chằm tình hình khu vực gần khách sạn, nhưng không hề phát hiện đội trưởng đã đi ra ngoài. Làm thế nào anh phát hiện nơi ẩn giấu bức bích họa đây? Anh Chiêu cũng nhìn Từ Thiên Giận với ánh mắt phức tạp. Theo kế hoạch của nhiệm vụ, cô và Hạ Thược vốn dĩ ở cùng một phòng, nhưng đội trưởng hai đêm nay đều ở trong phòng. Cô ấy cho rằng anh bị mỹ nhân mê hoặc, một số điều cấm kỵ của nhiệm vụ đều quăng ra sau đầu. Không nghĩ tới nhanh như vậy, anh tìm thấy nơi ẩn giấu của bức bích họa ư? Tất Phương hỏi, ông chủ, bức bích họa được giấu ở đâu vậy? Vương Hủy và anh Chiêu nhìn Từ Thiên Giận, không ai hỏi anh làm thế nào phát hiện ra nó, chỉ hỏi anh nó đang ở đâu. Bởi vì hợp tác nhiều năm, ba người bọn họ đều biết khả năng của Từ Thiên Giận. Anh luôn có một số phương pháp đặc biệt khó lường. Thường khi họ không thể làm gì, anh có thể âm thầm giải quyết mọi việc. Danh hiệu át chủ bài của cơ quan bí mật Cộng Hòa cũng không phải nói bừa. Khi cùng anh làm nhiệm vụ, bọn họ đều là phải đánh nhau. Loại tình huống này gặp phải quá nhiều lần. Ba người bọn họ biết, ngay cả hỏi cũng không hỏi được. Tốt hơn cứ hỏi thẳng những điểm mấu chốt, quan trọng nhất là phải hoàn thành nhiệm vụ. Ở trang viên Lertis, ở hậu viện. Câu trả lời của Từ Thiên Giận ngắn gọn, nhưng ánh mắt ba người Vương Hủy có chút chần chờ. Trang viên Leotis? Đây là chuyện xảy ra khi nào chứ? Ông chủ nói đêm qua. Như vậy chắc chắn đêm qua. Nhưng không phải sáng nay là lần đầu tiên bọn họ đến trang viên Leotis à? Tất cả bọn họ đều ở trong phòng khách suốt khoảng thời gian đó. Căn bản không có cơ hội lẻn đi nghe ngóng. Làm thế nào nơi ẩn giấu này lại ở hậu viện của trang viên Leotis? Tất Phương thở dài lẩm bẩm nói. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ với ông chủ đều luôn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. May là tôi không cần viết báo cáo nhiệm vụ, nếu không tôi thực sự không biết viết thế nào đấy. Vương Hủy cũng cười khổ nhún vai. Tìm được thì tìm được thôi. Làm sao để vận chuyển bức tranh ra khỏi trang viên Leotis mà không ai biết tới mới là chìa khóa thành công hay thất bại của nhiệm vụ. Tới lúc đó người anh em cậu vẫn là ra nhiều sức một chút. Tất Phương gật đầu, nắm lấy lưng ghế phía sau rồi nói đùa. Ông chủ ơi, tới lúc đó anh sẽ không vô thanh vô thức mà giải quyết hết mọi việc đấy chứ. Mấy người chúng tôi đi cùng anh, làm người chuyển đồ là xong chuyện. Từ Thiên Giận nhìn phía trước tập trung lái xe, nhưng cũng gật đầu nói, ừ, cũng được. Vương Hủy quay đầu cố nhịn cười, Tất Phương trong mắt không ngừng gào thét. Đừng, và lần đừng, như vậy không phải quá nhàm chán à? Tôi vẫn là muốn tìm chút kích thích. Hạ Thược ngồi ở ghế phụ trước, nghe tiếng kêu khổ thảm thiết của Tất Phương từ phía sau, cô không khỏi lắc đầu cười khúc khích. Những người này là chiến hữu của sư huynh, là đối tác, là anh em, thậm chí còn tin tưởng anh hơn một số thành viên trong gia đình. Nếu không phải hết lòng tin tưởng, anh làm sao phát hiện nơi giấu bức bích họa, đồng bọn sẽ không thể không hỏi. Cũng không thể nào không phàn nàn về việc tới bây giờ anh mới nói ra. Cho dù những người này trong nhiệm vụ có thể giúp đỡ bao nhiêu, nhưng có được những người bạn như vậy đều là điều may mắn đối với sư huynh. Hạ Thược quay đầu nhìn Từ Thiên Dận, quả nhiên thấy khuôn mặt sắc nét thường ngày của người đàn ông bây giờ nhẹ nhàng lắng nghe tiếng than khóc của đồng đội. Nụ cười khó nhận thấy thoáng qua trên môi anh. Tốc độ của xe chạy về phía Cambridge không hề giảm, lúc này trong xe có luồng hơi ấm. Cho đến khi luồng không khí đi qua, Hạ Thược nói: hành động tối hôm qua kích thích sự nghi ngờ của lão Burton, vì vậy sáng nay ông ta mới mời tôi đến trang viên Leotis để kiểm tra. Tôi nghĩ tiếp theo ông ta nhất định kiểm tra hành trình chúng ta trong mấy ngày tới. Mọi người lấy thân phận vệ sĩ của tôi. Hôm qua tôi để mọi người ở lại trong khách sạn. Nếu hôm nay còn để mọi người ở lại, chắc chắn khơi dậy sự nghi ngờ. Vậy nên hôm nay vẫn là đi cùng tôi. Thật ra Hạ Thược cũng không muốn nhiều người đi theo cô như vậy. Cô có một số thủ đoạn, không muốn bị quá nhiều người biết đến. Nếu không sau này lại xảy ra chuyện giống như chuyện của nhà họ Vương, nhất định cô sẽ bị nghi ngờ. Hôm nay là vì nghĩ cho đại cục, thật sự có chút bất lực. Mặc dù trong lời Hạ Thược không đề cập đến việc làm thế nào tìm ra nơi ẩn giấu bức bích họa, nhưng ba người Vương Hủy sau khi nghe xong cảm thấy kinh ngạc. Ý tứ những lời này chẳng nhẽ khi ông chủ xử lý chuyện tối hôm qua, cô Hạ Thược ở bên cạnh anh ta. Như vậy rốt cuộc đêm qua ông chủ có rời khỏi khách sạn hay không? Nếu không làm sao anh có thể ở trong khách sạn tìm ra nơi cất giấu bức bích họa? Nếu đi ra ngoài, cô Hạ Thược nửa đêm theo anh cùng đến trang viên Leotis thăm dò ư? Ở đó bảo vệ cho dù nghiêm ngặt đến đâu, đột nhập vào không thành vấn đề. Nhưng cô, một cô gái yếu đuối, sao có thể theo ông chủ thực hiện nhiệm vụ? Tất Phương đã từng nhìn thấy thân thủ của Hạ Thược, được nhìn anh ta hôm đó ở trong xe nói rằng khi quay về sẽ hù dọa Vương Hủy hay anh Chiêu một trận. Trên thực tế, anh ta cũng không phải người to mồm. Hạ Thược không cho anh ta nói nên anh ta cũng không nói gì. Vì vậy, sự kinh ngạc của anh ta tương đối nhỏ. Nhìn ánh mắt của Vương Hủy và anh Chiêu, Tất Phương thầm ở một bên cười trộm. Anh ta đợi một ngày nào đó cả hai tự tìm hiểu ra, lúc đó mới đáng xem. Sau hơn một giờ lái xe, Hạ Thược và nhóm của mình đến thị trấn Cambridge ngay sau buổi trưa. Khi xe đi qua cổng trường đại học Cambridge cũng không dừng lại mà đi thẳng đến khách sạn của tập đoàn Tam Hợp. Sau khi vào khách sạn, Hạ Thược ở đại sảnh hỏi số phòng, sau đó đi lên lầu. Bước tới lối vào hành lang, Hạ Thược cau mày nhìn xa xăm. Khi cô cau mày, Từ Thiên Dận vươn tay ngăn cản cô. Có mùi máu. Bên kia hành lang, mặc dù Vương Hủy, Tất Phương, Anh Chiêu đã được huấn luyện đặc biệt, đối với máu cũng nhạy cảm, nhưng bọn họ cũng không thể ngửi thấy nó khi ở xa như vậy. Nghe lời nói của Từ Thiên Dận, cả ba nhanh chóng rút súng. Anh Chiêu, Tất Phương đi bên phía trước Từ Thiên Dận và Hạ Thược, dựa vào tường để canh gác. Vương Hủy thì chặn phía sau. Ngay khi ba người chuẩn bị tốt vị trí, Hạ Thược mở thiên nhãn nhìn về phía căn phòng. Vừa nhìn thấy, cô nhẹ nhàng né tránh, thoát khỏi sự ngăn cản của Từ Thiên Dận, lao thẳng vào phòng. Một đoạn này bị Vương Hủy chặn ở phía sau nhìn thấy, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô Hạ Thược, cô biết võ công à? Mà lúc này Hạ Thược đi tới cửa, cửa phòng bị khuất. Khi cô vươn tay vỗ cửa, Từ Thiên Dận đi tới. Động tác giống hệt như cách cô làm khi nãy. Anh ta bước vào phòng trước cô. Trong phòng, Hồ Gia Di ngã trên mặt đất, gục mặt xuống, dưới mặt chảy ra một vũng máu. Gia Di! Hạ Thược chạy tới, trước khi ngồi xổm, Từ Thiên Dận lật người lại. Khuôn mặt Hồ Gia Di đầy máu, hơi thở khó khăn. Từ Thiên Dận thăm dò cổ của Hồ Gia Di bằng ngón tay của mình. Bị sốc. Trên người không tìm thấy vết thương, có thể là do máu tràn vào khoang mũi. Vương Hủy và Tất Phương đóng cửa lại canh giữ bên trong, anh Chiêu đi tới liếc mắt, trên tay cầm cái khăn ướt. Nhưng khi cô đang định mở miệng nói chuyện, Hạ Thược nhanh chóng vỗ vào ngực Hồ Gia Di vài cái. Cơ thể Hồ Gia Di run lên, một ngụm máu tắc nghẽn trào ra từ miệng và mũi, sau đó cô bắt đầu ho dữ dội. Anh Chiêu ở một bên nhìn thấy, mắt cũng thay đổi. Cô ấy nhìn chằm chằm Hạ Thược một cách hoài nghi. Vừa rồi vài phát vỗ của Hạ Thược vừa nhanh vừa chuẩn xác, mỗi phát trúng đích xác vào huyệt đạo của cơ thể con người. Thủ pháp chuyên nghiệp, chính là người trong nghề. Cô thực sự biết võ công à? Phát hiện kinh ngạc khiến anh Chiêu hoàn toàn sững sờ tại chỗ. cho đến khi Hạ Thược vươn tay cầm lấy khăn tay, cô ấy mới phản ứng lại. Hạ Thược giúp Hồ Gia Di lau vết máu trên mặt. Khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô ta, cô áp lòng bàn tay của mình và đan điền của cô, nguyên khí dồi dào liên tục truyền vào. Nước da của Hồ Gia Di dần được cải thiện, cơn ho của cô cũng từ từ ngừng lại, mắt từ từ mở ra. Hạ Thược hỏi, Gia Di à, thế nào rồi? Ánh mắt Hồ Gia Di ngơ ngác nhìn cô, sau một hồi mới nhận ra người tới là Hạ Thược. Cô ta chậm rãi lắc đầu cười khổ. Quả nhiên bị phản vệ. Cuối cùng thì mình biết tại sao Adam bắt mình ghi nhớ quy tắc đến 3 lần. Hạ Thược căng mắt. Không phải là bị phản vệ, mà chiêu pháp bị phá vỡ. Chiêu pháp à? Đây là ý gì? Ánh mắt anh Chiêu ở một bên cảm thấy kỳ lạ. Hạ Thược không để ý cô ta. Hồ Gia Di tuy tỉnh lại, nhưng thuật pháp đã bị phá vỡ, ngũ tạng bị tổn thương không nhẹ, cần phải dưỡng thương. Hạ Thược quay đầu nói với Tử Thiên Dận. Chúng ta phải đổi khách sạn đi, Gia Di có thể gặp nguy hiểm. Điều Hồ Gia Di cần không chỉ là đổi khách sạn, mà cô ta còn cần phải nhập viện. Lý do Hạ Thược nói muốn đổi khách sạn là vì cô muốn che giấu. Cô chỉ quan tâm đến sự an toàn của Hồ Gia Di. Hạ Thược biết rõ mấy ngày nay, Bradley đều ở phía sau theo dõi cô. Anh ta rõ ràng là chấp đường đường chủ của Tổng đường Tam Hợp Hội Anh Quốc. Vậy mà mấy ngày nay lại giống như kẻ theo đuôi, liên tục đi theo cô từ London tới Cambridge. Bởi vì trên người có nhiệm vụ, phần lớn không có thời gian để ý tới anh ta. Thật sự là vất vả cho anh ta. Nhưng lúc này, Hạ Thược thực sự cần lực lượng của Tam Hợp Hội giúp đỡ. Vì vậy cô lập tức gọi đến số của Bradley, nhờ bọn họ giúp Hồ Gia Di làm thẻ căn cước giả để nhập viện. Với năng lực của Tam Hợp Hội ở thế giới ngầm, chốt chuyện này chỉ là việc đơn giản thôi. Hạ Thược nhờ Tử Thiên Dận dẫn đội ngũ của anh đến bệnh viện để bảo vệ Hồ Gia Di, còn cô tới khách sạn khác để đặt phòng và nhận phòng. Sau khi vào phòng, Hạ Thược trước tiên kéo rèm cửa, sau đó từ trong túi sách lấy ra chiếc khăn tắm. Chiếc khăn ướt đẫm máu, bị máu nhuộm đỏ từng mảng lớn. Đây đúng là chiếc khăn cô dùng để lau mặt cho Hồ Gia Di. Hạ Thược bước đến khoảng không ở giữa phòng. Cô ngồi xổm xuống, bắt đầu dùng chiếc khăn đẫm máu đó vẽ những biểu tượng trên mặt đất. Lúc nãy, khi cô rời khỏi khách sạn của tập đoàn Tam Hợp, cô đã cố ý dùng khăn lau khô máu ở dưới đất. Lúc này đây, máu trên khăn vẫn còn ướt. Bây giờ đây, trên mặt đất, theo từng nét vẽ của Hạ Thược, rất nhanh xuất hiện bốn lá bùa phức tạp, phương vị ở vị trí tứ tượng. Sau khi bùa chú vẽ xong, Hạ Thược không ngồi ở vị trí đó, mà đặt chiếc khăn thấm máu vào vị trí trung tâm, còn cô ở phía ngoài. Sau khi biến hóa mấy bộ pháp, Hạ Thược hét lớn, mở một tiếng. Lá bùa vị trí của trấn pháp tứ tượng sau khi cô hét lên từ từ sáng lên, sau đó trở lại trạng thái ban đầu. Giờ phút này đây, trong ánh mắt người thường, trận pháp trên mặt đất so với lúc nãy không có gì khác biệt. Nhưng lại có nguyên khí vô hình từ từ di chuyển tới chiếc khăn đang đặt ở giữa. Khí tức hoa gia thụ dần dần tràn đầy căn phòng, sau đó từ từ lan ra ngoài. Khóe môi Hạ Thược cong lên, sau đó cô mở thiên nhãn nhìn xuống lầu dưới của khách sạn. Cô đang chờ. Một lần chờ này phải chờ đến khuya. Nửa đêm, bên trong phòng của khách sạn thuộc tập đoàn Tam Hợp ở Cambridge, một người đàn ông tóc vàng tay chắp lại đứng trước cửa sổ, nhìn quang cảnh thị trấn lúc về đêm. Lúc này cửa phòng bị gõ, một người đàn ông bước vào kính cẩn nói. Thưa ngài, người ngài đang tìm sau khi trả phòng đã không rõ đi về hướng nào. Tôi kiểm tra bệnh viện, khách sạn, trường học và cả nhà hàng đó. Đều là nơi cô ta có thể đến, đều không có dấu vết. Có thể là ai đó đã đón cô ta đi, đã không còn ở Cambridge. Người này nói chuyện cẩn thận, cũng không dám ngẩng đầu. Sau khi nói xong, chờ một hồi cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Người này cẩn thận nâng mắt nhìn phía cửa sổ. Vào lúc này đây, Adam xoay người nở nụ cười hoàn mỹ, giọng điệu nhã nhặn. Ừ, tôi biết rồi. Cậu xuống trước đi. Cô ấy ở đâu, tôi sẽ tìm được. Vâng. Người kia không nói gì, lập tức đi khỏi phòng. Khoảnh khắc đóng cửa lại, Adam cụp mắt xuống, ánh mắt rơi xuống sàn nhà. Bên cạnh sàn, mặt sàn sáng bóng như mới. Nhưng khe hở bên cạnh có vết máu. Người đàn ông bước tới ngồi xổm xuống, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve những vết nứt còn dính máu trên gạch. Cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào khiến ngón tay anh khựng lại. Ánh đèn trong phòng chiếu vào bóng lưng anh ta, không nhìn thấy rõ trên mặt anh ta có biểu cảm gì. Mãi lúc sau mới thấy anh ta đứng lên, đầu ngón tay bị nhuộm đỏ. Adam cũng không nhìn dấu vết bị nhuộm đỏ đó, chỉ siết chặt hai tay thành nắm đấm, đứng dậy tới trước bàn, từ trong ngực lấy một bộ bài tarot. Mặt trên của bộ bài tarot là màu đỏ sẫm, so với bộ bài tarot được các thầy bói thông thường sử dụng, bộ bài có màu sắc khá kỳ lạ. Adam đặt bài lên bàn, dùng ngón tay nhuốm máu chậm rãi vẽ lên khoảng không, mơ hồ nhìn thấy một đồ án hình ngôi sao năm cánh. Xem bài tarot, trước đây Hồ Gia Di từng ở trong ký túc xá của trường trung học xem qua. Khi đó ở trước bàn của cô được phủ một tấm vải nhung đen. Trước khi xem bài phải ngồi thiền, cầu nguyện. Một số người chú ý đến nhiều điều khác, chẳng hạn như đối với lần đầu xem bài, phải tiến một loạt các nghi thức mở bài. Nhưng Adam không thực hiện bất kỳ nghi thức nào, anh thậm chí không dọn dẹp mặt bàn. Đồ án hình ngôi sao năm cánh mà anh ta vẽ ở trong nghi thức mở bài. Đại sư xem bài thường nhúng ngón tay vào nước sạch rồi vẽ vào không trung, nhưng anh ta thì dùng máu người để vẽ. Tất cả điều này làm nghi thức của anh ta trông có vẻ kỳ lạ. Nhưng những gì anh ta làm tiếp sau còn kỳ lạ hơn. Anh ta không giống như lúc xem bài tarot bình thường, ngồi thiền, đặt câu hỏi và xếp các lá bài. Thay vào đó, anh ta lướt ngón tay qua mặt bài. Khi anh ta mở lòng bàn tay, trong tay anh ta đã có 3 lá bài. Adam đặt 3 lá bài lên bàn, đó là The Fool, The Hermit và Devil. The Fool đại diện cho sự lang thang, The Hermit đại diện sự khám phá, Devil đại diện sự cám dỗ. Đây hoàn toàn không phải phương pháp xem bài tarot. Bất kỳ người đam mê tarot nào trên thế giới khi nhìn 3 lá bài này đều cảm thấy hoài nghi, không biết nó biểu đạt ý nghĩa gì. Adam đặt Devil vào giữa The Fool và The Hermit, dùng ngón tay đẫm máu chạm vào 3 lá bài. Động tác giống như một pháp sư vô cùng ưu nhã. Sau đó, ngón tay anh ta rời khỏi lá bài, hướng tới phía trên các lá bài, từ từ nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái thiền. Và điều kỳ lạ sau đó mới xảy ra. Khi Adam yên tĩnh, 3 quân bài trên lá bài bắt đầu di chuyển. Sự chuyển động của 3 lá bài lúc đầu lộn xộn, The Fool xoay tròn tại chỗ, The Hermit di chuyển xung quanh, mà Devil thì chuyển động giữa 2 lá bài. Tay Adam vẫn luôn ở trên phía trên các lá bài, đầu ngón tay dính máu giống như đè lên đỉnh đầu con quỷ. Chuyển động của Devil rõ ràng giống như bị thứ gì lôi kéo. Chỉ trong vòng 1-2 phút, lá bài của The Hermit, The Fool bắt đầu từ từ tiến lại gần, dần dần chỉ về một hướng. Sau khi chỉ về hướng đó, cả 2 lá bài bắt đầu từ trên bàn chậm chậm di chuyển về hướng đó. Khi di chuyển đến cạnh bàn, lập tức bay lên không trung, hướng về phía cửa sổ bay ra ngoài. Ngay khi chúng sắp phá cửa sổ bay ra ngoài, Adam đột nhiên mở mắt, 3 lá bài dừng trên không trung, sau đó rơi xuống đất. Adam bước tới cầm lá bài lên, nhìn về phía phương hướng khi nãy, ngay lập tức anh ta cầm lá bài đi xuống lầu. Thời tiết ở Anh Quốc vào cuối tháng 7 bắt đầu sang thu, khung cảnh thị trấn về đêm có nét đẹp tĩnh lặng mà độc đáo. So với sự hối hả và nhộn nhịp của London, buổi đêm ở đây yên tĩnh hơn nhiều. Thường thì trường học không nghỉ hè, buổi tối có sự ồn ào của thanh niên, thị trấn còn có vẻ có sức sống hơn chút. Hiện tại học sinh nghỉ hè, đường phố nhỏ về đêm lộ rõ vẻ yên tĩnh vắng vẻ. Bỗng nhiên có cặp tình nhân trẻ tuổi cuồng nhiệt chạy ra từ công viên. Khi nhìn thấy người đàn ông tóc vàng đi trên đường, họ không khỏi có chút kinh ngạc ngây người. Chỉ nhìn thấy người đàn ông mặc áo gió màu trắng, mái tóc vàng trong gió giống như đang nhảy múa, tay ôm trước ngực, trên đầu ngón tay có lá bài tarot màu đỏ sậm đang liên tục quay. Anh ta giống như thiên thần, giống như là một pháp sư, trong bóng đêm chậm chậm đi trên đường, trên người có khí chất bí ẩn khiến người ta không rời mắt nổi. Adam cầm theo lá bài tarot đi dọc con đường. Sau nửa tiếng, anh ta đứng trước cửa khách sạn. Ánh đèn khách sạn chiếu vào lá bài tarot đang quay tròn trên đầu ngón tay Adam. Lá bài tarot bắt đầu run lên. Đột nhiên phá không mà bay đi, hướng về phía tầng 12 bay tới. Trong phút chốc, gió đêm giống như bị xé, lá bài tarot giống như con dao sắc lạnh, giết người không dấu vết. Tuy nhiên ngay khi lá bài tarot chuẩn bị xuyên thủng cửa sổ căn phòng tầng 12 để đi thẳng vào trong, Adam khẽ nhắm mắt, lá bài tarot đột nhiên yếu đi, từ trên không bay xuống. Sau khi bắt được lá bài, Adam cụp mắt, mím môi, nhanh chân bước về phía khách sạn. Nhưng anh ta chỉ tiến lên một bước, sắc mặt thay đổi, hai mắt lóe lên, cả người nhanh chóng lui về sau. Đúng vào lúc này đây, bóng người màu trắng từ khách sạn lao ra, người chưa đến, lực đạo bên trong ép tới. Lực đạo này Adam từng cảm nhận qua, trong lòng có ký ức sâu đậm. Anh rút lui cực nhanh, lui về xa bên kia đường. Một chiếc ô tô lướt qua hai người họ, mang theo góc áo gió màu trắng của người đàn ông và góc váy trắng của người phụ nữ. Hai người đứng đối diện con đường nhìn nhau. Hạ Thược ánh mắt lạnh lùng. Không nghĩ tới, người tôi nhìn thấy là anh. Adam mỉm cười nhã nhặn. Tôi không nghĩ tới, người tôi nhìn thấy lại là cô. Cô ấy có ở đây không? Adam không phải kẻ ngốc. Khi tất cả thông tin về Hồ Gia Di trong thị trấn bị xóa, anh ta biết đã có người giúp cô ta, mà cô ta ở Anh Quốc không có bất kỳ người thân. Và lúc này, người có thể giúp cô ta là ai cũng rất dễ đoán. Anh ta lợi dụng vết máu của Hồ Gia Di sót lại trong khách sạn để tìm kiếm khí tức cô ta, sau đó tìm được đến đây. Mà lúc này Hạ Thược xuất hiện, hiển nhiên cô sớm có chuẩn bị. Vậy nên việc tối nay Hồ Gia Di có ở trong căn phòng tầng 12 hay không vẫn còn phải xem xét. Hạ Thược nhướng mày. Cô ấy ở đây thì anh sẽ thế nào? Không có ở đây thì anh thế nào? Cô sớm biết người của gia tộc Obris không thể nào bỏ qua cho Hồ Gia Di. Lúc này hai phe ở thời điểm gay cấn trong cuộc chiến tranh nội bộ. Một cơ hội xử lý tốt như vậy, phải Raphael không có lý do gì buông tay. Mặc dù Abel Hạ Thược chỉ có duyên gặp gỡ một lần khi ở trang viên Leotis, nhưng người đàn ông này chắc chắn có ý đồ. Hạ Thược đoán anh ta phái người bắt cóc Hồ Gia Di để đả kích phái Adam. Nhưng không ngờ, người mà cô đợi được chính là Adam. Căn phòng trong khách sạn bị Hạ Thược cố ý phân phó không dọn dẹp sạch sẽ. Cô để lại manh mối cho đối phương tìm được, dùng chiếc khăn có dính khí tức của Hồ Gia Di để bố trí trận pháp tứ tượng. Trận pháp tứ tượng có từ thời tiền cổ là nền tảng của bát quái, ngũ hành và thuyết âm dương. Mộc hỏa là dương, kim thủy là âm, tứ tượng tuần hoàn chính là quá trình âm khí và dương khí không ngừng phát triển lẫn nhau. Hạ Thược đặt chiếc khăn dính máu vào mắt trận, khí tức Hồ Gia Di bị trận pháp tương sinh tuần hoàn dẫn ra ngoài. Bên phía bệnh viện, Hạ Thược đã nhờ Từ Thiên Dận tìm cách che giấu khí tức Hồ Gia Di. Nếu đối phương muốn tìm, nhất định tìm tới chỗ cô. Hạ Thược vốn định để cho người đến đây tối nay, có đi không có về. Những người muốn làm tổn thương bạn của cô có khả năng tới thì phải có khả năng từ trong tay cô thoát ra. Nhưng cô không ngờ người đến là Adam. Hạ Thược đối với Adam không có hảo cảm gì. Nếu Adam muốn làm gì đó bất lợi với Hồ Gia Di, cô vẫn có thể xử lý anh ta. Nhưng người đàn ông này khiến cô không thể nhìn thấu. Chính là vào lúc anh ta vừa mới tới dưới lầu của khách sạn, anh ta rõ ràng có thể để lá bài Tarot bay vào cửa sổ giết người. Lá bài Tarot theo hơi thở Hồ Gia Di mà tới, nó chắc chắn hướng tới khí tức của Hồ Gia Di. Chỉ cần đêm nay Hồ Gia Di một mình trong khách sạn, cô ta nhất định sẽ chết. Nhưng ngay thời điểm quan trọng, Adam dừng tay. Tại sao dừng tay? Đây là điều Hạ Thược muốn hiểu. Nhưng Adam không trả lời, chỉ cười nhạt. Tôi không nên dạy cô ấy hắc vu thuật. Cô ấy còn chưa xuất sư mà dùng nó để hại người. Tôi chỉ đến thu lại tất cả những gì tôi dạy cho cô ấy. Những lời này khiến Hạ Thược lạnh cả người. Ở huyền môn, nếu sư phụ nói muốn thu hồi tất cả những gì dạy cho đệ tử, có nghĩa là muốn phế bỏ công pháp, trục xuất khỏi sư môn. Hồ Gia Di đã không còn ở trường phù thủy, cô quyết tâm tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Việc trục khỏi sư môn với cô ta mà nói có thể gây ra cú đả kích về tinh thần. Nhưng hiện cô đang bị phản phệ, ngũ tạng bị thương. Nếu như phế công pháp của cô, như vậy chẳng khác nào trời tuyết thêm sương, muốn mạng của cô ấy à? Hạ Thược híp mắt. Cô không nói chuyện phiếm với Adam. Cô búng ngón tay. Trong đêm tối, âm khí quanh khách sạn nháy mắt tụ lại lao thẳng phía Adam. Đường trong trấn không rộng, Adam ở đối diện con đường, âm khí trong nháy mắt tụ đầy. Thân hình Adam lập tức lùi mạnh xuống dưới lòng đường. Lá bài Tarot màu đỏ sậm trong tay anh bắn ra, xuyên qua âm khí, bắn thẳng vào Hạ Thược. Lá bài Tarot trong không khí cắt ra một tia sáng màu đỏ sẫm kỳ dị. Nhưng Hạ Thược đứng ở phía đối diện cũng không động đậy. Mắt nhìn luồng sắc khí đỏ sậm đến trước mắt, cô lạnh lùng khịt mũi, ngoắc ngoắc ngón tay về phía chân mình. Một dòng tuyết đen từ bên trong hắc đạo khí bay ra, cắt ngang bầu trời đêm. Không khí xung quanh lập tức giảm xuống vài độ. Trong sự im lặng mang theo chết chóc, dường như có tiếng kêu than vang vọng từ mặt đất, hòa vào tiếng gió, khiến người ta lạnh sống lưng, da đầu nổi gai ốc. Sắc mặt Adam thay đổi, cả người nhanh chóng lui về sau, tay vung vào không trung, lá bài Tarot nhanh chóng lui về phía sau. Khi lui về, còn trên không trung phác họa mấy nét. Ánh sáng kỳ dị màu đỏ sẫm nhanh chóng tạo thành đồ án hình ngôi sao sáu cánh cực lớn giữa bầu trời đêm. Ngôi sao sáu cánh có ý nghĩa khác nhau đối với môn phái khác nhau, nhưng hầu hết tất cả môn phái đều cho rằng ngôi sao sáu cánh là biểu tượng của năng lượng nam nữ. tam giác thuận là nam và tam giác ngược là nữ. Theo thuyết âm dương của phương Đông, nam là dương, nữ là âm, ngôi sao sáu cánh nghĩa là sự kết hợp của âm và dương. Mà nguyên khí trời đất là do hai khí âm dương tạo thành, khí trang ổn định nhất, mạnh mẽ nhất trên thế giới này chính là từ sự kết hợp của âm dương mà thành. Do đó ngôi sao sáu cánh có một cái tên tấm khiên của David. Lá bài Tarot trong tay Adam không phải vật tầm thường, tà khí ở phía trên còn mang theo những tia máu quái dị. Trong đêm tối, đem lại cảm giác rùng mình kinh hãi. Vừa nhìn đã biết đây là vật truyền thừa, nhìn niên đại có vẻ rất lâu đời, có thể nói ít nhất vài trăm năm. Những pháp cụ Tarot được các hắc vô sư của gia tộc Obrist nắm giữ cách đây hàng trăm năm, cộng với chiếc khiên của David, khi ngôi sao sáu cánh khổng lồ mọc trên bầu trời đêm, nguyên khí trời đất của thị trấn giống như con sông tụ lại một chỗ rất có khí thế. Đôi mắt Hạ Tược hiếm khi lộ ra vẻ tán thưởng, cô là một thiên tài, tuy còn trẻ nhưng có tu vi cao, những nhân vật cấp độ đại sư cô gặp từ trước đến nay đều là người lớn tầm 6-70 tuổi, ngoại trừ sư huynh cô, một cao thủ trẻ tuổi giống Adam. Đây là lần đầu tiên cô gặp được, mặc dù thị trấn Cambridge không lớn, nhưng nguyên khí của một thị trấn nhỏ cũng không phải thứ mà một người bình thường có thể chịu đựng. Adam có thể triệu hồi nguyên khí trời đất của thị trấn thành một lượng lớn như vậy. Đối với tuổi tác anh ta mà nói, người này chính là một kỳ tài. Nhưng Hạ Thược hừ lạnh một tiếng, cầm vảy rồng trong tay, tà khí không ngừng tuôn ra. Nhìn từ xa, vảy rồng giống như là một khe hở trên bầu trời đêm, bóng tối vô tận từ bên trong không ngừng tràn tới, mãnh liệt tập hợp, giống như dòng sông lao thẳng vào trung tâm nơi hội tụ của ngôi sao sáu cánh. Đến đây thì tập truyện sẽ được kết thúc, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập kế tiếp. Các bạn nhớ để lại ý kiến của mình sau khi nghe tập truyện này, cũng như là like, share và subscribe kênh nhé.